Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đánh xuyên qua một con đường. Chương 68, đánh xuyên qua một con đường long tệ mặc dù không lớn, nhưng là 3.600 long tệ nhưng cũng không ít. Hợp lại cùng nhau nặng hơn 10 cân, Tần Mục tiện tay đem túi tiền treo trên chuôi đao mổ heo ở phía sau. Trong lòng thầm khen, vị này mập mạp mập thất công tử hoàn toàn chính xác xuất thủ hào phóng. Thất công tử nhãn tình, sáng lên, rơi vào sau lưng của hắn trên đao mổ heo, cười nói, ngươi nếu là nguyện ý bán ngươi thanh đao này, ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn giá tiền. Tần Mục lắc đầu nói, ta thanh đao này so cái hũ tốt quá nhiều, không bán, cũng là... Đao của ngươi, vẻn vẹn vật liệu liền muốn thắng qua cái hũ một chút. Thất công tử đem cái hũ giao cho bên cạnh. Tùy tùng, cười nói, cái hũ này chính là lục hợp cảnh giới thần thông giả luyện. Tổng cộng có 36 miệng linh binh, gọi là tam thập lục thiên tinh quán. Có thể tạo thành thiên cương luyện ma trận. Mặc dù phá chút, nhưng là uy lực vẫn còn ở đó. Ta muốn bọn chúng cũng là vô dụng, chỉ là dự định mang ra đại khư bán cho vương tôn quý tộc. Kiếm một món tiền mà thôi, ta lúc trước gặp qua tam thập lục thiên tinh quán, cho nên nhận ra, nhãn lực của ngươi hơn người, hẳn là lúc trước cũng đã gặp. Phía sau hắn, một vị tùy tùng ho khan một cái nói, thất công tử, bạch long ngư phục, cũng không an toàn, thất công tử không vui nói. Các ngươi không khỏi quản được quá nhiều, đi ra chơi cũng là không có niềm vui thú. Dứt lời, lắc đầu rời đi, Tần Mục biết hắn cùng ở bên người Tần Phi Nguyệt. Tần Phi Nguyệt đối với hắn cũng rất là tôn kính, hẳn là địa vị bất phàm. Những tùy tùng này không để cho hắn mạo hiểm là chuyện đương nhiên. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên vừa rồi bán cho hắn cái hũ chủ quán một phát bắt được góc áo của hắn. Kêu lên, ngươi đừng đi, ta những cái hũ kia giá trị hơn 3.000 cái long tệ. Ngươi lại một viên liền muốn mua đi, ngươi chỉ cần bồi ta. Dứt lời, liền hướng Tần Mục sau lưng túi tiền chộp tới. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên lông tơ lóe sáng, chỉ cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Trong ngõ nhỏ một người phi tốc hướng hắn gần sát, ống ngay áo lật một cái. Trong tay áo trượt ra một ngụm kỳ quái binh khí, giống như là hai cái loan đao liều cùng một chỗ, hai đầu cong cong, sắc bén dị thường, người kia bàn tay hướng phía dưới, mà binh khí kỳ quái kia lại tại dưới lòng bàn tay không có rơi xuống. Ngược lại gào thét xoay tròn, đột nhiên hướng cổ Tần Mục bôi đi, Tần Mục nguyên khí bành trướng rót vào hai chân. Thân thể đột nhiên hướng về sau bình di, chủ quán kia đang muốn bắt hắn lại túi tiền Tần Mục đã rời khỏi trượng bên ngoài. Đao quang lập lòe, người kia như bóng với hình, kề sát Tần Mục, lòng bàn tay dán quái đao, trên dưới tung bay, Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp hắn lòng bàn tay có một đạo dây nhỏ cùng quái đao tương liên. Quái đao hai bên đều là loan đao. Ở giữa ngược lại là nắm tay, dây nhỏ chính là buộc tại cầm trên tay, luyện khí thành tia, lấy khí ngự đao, hắn là võ giả này đao pháp cực kỳ quỷ dị, bước chân láu cá giống như là cá trạch đồng dạng chui tới chui lui. Đao pháp lấy cắt làm chủ, tại trong hẻm nhỏ này thi triển cực kỳ sắc bén, sáng như tuyết đao quang từ trên xuống dưới. Vòng tròn hình dáng cắt đi, lực lượng nhưng cũng không kém. Cùng lúc đó, Tần Mục nhìn thấy trong ngõ nhỏ những người khác cũng tại kích động. Nhao nhao đứng dậy, hiển nhiên, túi long tệ này để cho người ta lên lòng tham. Hơn 3.000 mai long tệ, tuyệt đối là một món đại tài phú, đủ để cho người động lòng tham động sát niệm. Tốc chiến tốc thắng, Tần Mục đột nhiên dừng bước. Nguyên khí bàng bạc tràn vào trong song quyền, bước chân hắn sai động, nguyên khí thông suốt hai tay, vận khí đầu ngón tay, nắm chỉ thành quyền, nắm đấm sắp cùng võ giả kia quái đao va chạm một cái chớp mắt. Đột nhiên ngón tay như là cường cung kình nỏ từ trong nắm đấm bắn ra. Lôi âm bát thước thước thứ hai, đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ. Đường hắn thứ nhất chỉ bắn ra, chỉ lực phá không phát ra rít lên, đem lưỡi đao phi tốc xoay tròn kia bắn lên. Thứ hai chỉ bắn ra, võ giả kia trong tay nguyên khí mền tơ hắn một chỉ đạn đoạn. Tần mục chỉ thứ ba bắn ra, gảy tại võ giả kia lòng bàn tay. Võ giả kia kêu lên một tiếng đau đớn, lòng bàn tay máu thịt be bét, phá vỡ một cái động lớn. Tần mục mỗi một chỉ đều ẩn chứa hùng hồn vô cùng nguyên khí. Nguyên khí của hắn mặc dù không cách nào giống bạch hổ nguyên khí như thế phát huy ra uy lực, nhưng quả thực hùng hậu vô cùng, mang tới nhục thân lực lượng cũng là kinh người. Ba ngón bắn ra phá giải tên võ giả kia thế công. Tiếp lấy thu chỉ thành quyền, một quyền đánh vào ngực võ giả kia. Tên võ giả kia bị trong một quyền này lực lượng đánh cho thân thể uốn lượn, hai chân đạp đất hướng về sau ngã đi. Trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Tần mục bước chân phát lực, tại võ giả kia còn chưa rơi xuống thời điểm cũng đã xông đến trước mặt của hắn. Võ giả kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ là người giữa không trung, không cách nào ngăn cản. Lúc này, ngõ nhỏ hai bên hai vị võ giả nhìn thấy tần mục xông đến võ giả kia bên người, không khỏi nhãn tình sáng lên, từ hai bên không nói lời gì bạo khởi, hướng tần mục công tới. Bành, bành, bành, hai vị kia võ giả còn chưa công ra chính mình chiêu thứ nhất, liền gặp tần mục nắm đấm càng lúc càng lớn, hai người phảng phất bị dã man địa long đụng vào trên mặt đồng dạng. Đầu ngửa ra sau, đầu lâu vào trong vách tường, cổ trở xuống thân thể treo trên tường. Vách tường kia bị đâm đến lộ ra mạng nhện đồng dạng vết rạn. Mà ngực của tên võ giả bị tần mục trọng quyền đánh vào ngực kia lần nữa lọt vào trọng kích. Tần mục một quyền này so vừa rồi một quyền kia còn muốn hung ác. Để chân hắn không chạm đất, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay đi. Trong ngõ nhỏ, bóng người chớp động, lập tức truyền đến bành bành bành tiếng vang. Thất công tử cùng mấy vị thần thông giả tùy tùng còn chưa đi ra ngõ nhỏ, nghe được phía sau truyền đến tiếng vang không khỏi dừng bước lại, quay đầu xem ra, lộ ra kinh sợ. Tên võ giả kia lần thứ ba bị đánh bay, hướng thất công tử đánh tới. Mấy cái thần thông giả khẽ nhíu mày, đang muốn xuất thủ. Thất công tử cười nói, không cần, chúng ta né tránh. Mấy người nghiêng người để qua, đã thấy tần mục như gió lốc dán tại tên võ giả kia sau lưng. Một đường quyền trưởng như điên như điện, cương nhu cùng tồn tại dài dựa vào đoàn đả, cuối cùng đấm ra một quyền. Tên võ giả kia bị đánh ra ngõ nhỏ, một tiếng ầm vang treo ở trên vách tường đối diện. Vách tường bị võ giả kia cái mông đánh vỡ, thân thể kẹt tại trong vách tường, hai chân cùng hai tay vô lực rũ cụp lấy, treo trong đó không thể động đậy. Mà sau lưng tần mục, 10 cái võ giả đều là đầu cắm ở trong tường, thân thể treo ở trên mặt tường, khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Thật bản lãnh, mấy thần thông giả kia tán thưởng không thôi. Một người trong đó thấp giọng nói, công tử, người này bôn tẩu như cuồn cuộn sóng lớn liệt không, dùng chính là một loại cực đoan cường hoành chiến kỹ. Hắn vừa rồi một quyền một cước, nếu như có thể đột phá cực hạn, chính là thần thông. Thất công tử kinh ngạc nói, hắn dùng chính là chiến kỹ, trong chiến kỹ đỉnh cấp công pháp. Thất công tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nghe nói qua năm đó cố sự. Quốc sư năm đó cùng chiến kỹ nhất mạch cường giả luận đạo, đem tu luyện chiến kỹ cự phách giết vô số, chiến kỹ từ đây không cách nào cùng thần thông đánh đồng, bị liệt là dị đoan, có không ít dị đoan trốn vào đại khư. Chẳng lẽ hắn là bên trong một cái dị đoan đệ tử? Một tên tùy tùng khác thấp giọng nói, Tương Long Thành không phải Duyên Khang, nơi này ngư long hỗn tạp, còn nhiều, rất nhiều cùng đường mạt lộ hạng người cùng hung cực ác. Cho nên chúng ta cần phải hành sự cẩn thận, thiếu niên này phía sau, hơn phân nửa có năm đó dư nghiệt. Công tử, chúng ta mau chóng đi gặp tướng quân, Tần Mục cũng không có thống hạ sát thủ. Hắn vừa rồi lúc động thủ lực lượng thu hơn phân nửa, nhưng là đem 10 cái võ giả đánh cho treo tường nhưng cũng đầy đủ dọa người. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói cũng không có cái gì. Hắn tại trong thôn làng cùng Mã gia bọn người quyết đấu. Ngoài thôn cùng Ma Viên cùng Hồ Linh Nhi quyết đấu. Mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ. Nhiều như vậy long tệ mang ở trên người nhưng cũng không an toàn. Không bằng mua vài món đồ, sau đó đem còn lại long tệ đưa về khách sạn giao cho bà. Thiếu niên nhưng cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Trên đường lại mua chút tơ lụa, sai người đưa đến khách sạn. Hắn định cho Mã gia thôn trưởng bọn hắn nhiều chuẩn bị mấy bộ y phục. Tần Mục lại mua một chút mới lạ đồ chơi, dự định đưa cho Mã gia người thọt bọn hắn. Lúc này mới trở về khách sạn, để hắn ngoài ý muốn chính là Tư bà vậy mà không trong phòng. Chẳng biết lúc nào đi ra cửa, mù lòa cũng không thấy tung tích, khó được tới một lần, hay là cực kỳ thấy chút việc đời. Tần Mục lấy ra trên dưới 100 cái long tệ, đem tiền còn lại giấu kỹ, sau đó đi ra khách sạn, bốn phía du lãm, ban đêm Tương Long Thành phi thường náo nhiệt. Hoàn toàn chính xác để hắn mở rộng tầm mắt, tỉ võ, đánh lôi đài, hát hí khúc, múa sư rồng, còn có trả thù. Hắn mở rộng tầm mắt, trong bất chi bất giác đi đến Tương Long Thành trung tâm. Nơi này kiến trúc càng cho hơi vào hơn phái nguy nga. Có rất nhiều cổ kiến trúc, hẳn là bóng tối bao trùm đại khư trước đó đám người lưu lại. Miếu đường thần từ rất là bất phàm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, nhìn xem những cổ kiến trúc kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này tượng thần tại người khác trong mắt chỉ là phổ thông tượng thần, mà rơi trong mắt hắn chính là từng tôn quang mang vạn trượng thần trì. Hắn từng tái quan sát, đối với mấy thần này không có bao nhiêu e ngại, nhưng cũng không khinh nhờn. Chỉ thưởng thức tạo hình tượng thần nhân kỹ xảo. Tương Long Thành là xây dựng ở trên một di tích cự đại. Nơi này tượng đá xuất từ xa xôi thời đại thần ma chi thủ. Từ trên tạo hình thủ pháp Tần Mục có thể nhìn thấy tựa như nước chảy mây trôi quỷ phủ thần công, để hắn trong thoáng chốc phảng phất thấy được mỗi loại lộng lẫy thần thông. Từ trên những tượng đá này tựa hồ có thể lĩnh ngộ ra không ít công pháp. Tần Mục tán thưởng, đột nhiên một người nam tử trung niên đi tới, cười nói, nông thôn đến thiếu niên, muốn kiếm tiền sao? Ta có một đầu kiếm tiền đường đi cùng ngươi. Trong phủ thành chủ nhận người đánh lôi đài, chỉ cần thắng một trận, liền đồng ý với ngươi 100 cái long tệ. Tần Mục lắc đầu, nam tử trung niên kia lại đi tìm những người khác. Tìm được một thiếu niên kia hưng phấn theo hắn đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ đánh lôi đài, cái này Tương Long thành chủ muốn làm cái gì? Tần Mục không hiểu, nhưng vào lúc này, một thanh âm ha ha cười nói, từ khi thiên ma giáo chủ Lệ Thiên Hành sau khi chết, giáo chủ phu nhân luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới phu nhân vậy mà đi vào ta Tương Long Thành. Phu nhân đường xa mà đến, để cho ta Tương Long Thành bồng tất sinh huy. Thanh âm này to đến cực điểm, hiển nhiên tu vi vô cùng hùng hậu. Tần Mục bị chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Người đi trên đường phố thậm chí có không ít bị chấn động đến ngất đi. Tần Mục kinh ngạc, giáo chủ phu nhân, chẳng lẽ là bà? Thành chủ khách khí, một cái cực kỳ dễ nghe thanh âm truyền đến, xinh đẹp vô cùng. Tần Mục nghe được thanh âm này, liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô,